tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Tiền của Phi Nghĩa. Phan An không ngừng kiểm tra mình có thể buôn bán đồ vật. Phát hiện mình có thể bán đồ vật thực sự quá nhiều. Không chỉ là trò chơi tri thức, còn có các loại hồi ức. Tiểu học lúc bị bạn học lên biệt hiệu, ghi hận 20 năm chưa từng quên mất. Giá trị 890 đồng. Tiểu học năm nhất lúc thầm mến nữ hài tên. Giá trị 718 đồng. Chính mình ngày sinh. Giá trị 1411 đồng. Nhìn thấy cái này, Phan An liền có một ý nghĩ. Rất nhanh, Phan An liền mở ra trước thành lập notebook tài liệu. Ở phía trên viết xuống chính mình ngày sinh, đồng thời còn tỉ mỉ ghi chép chính mình bán ra cái này sinh nhật quá trình. Vì càng thêm ổn thỏa một ít, Phan An cũng tìm một tờ giấy viết xuống một hàng chữ. Sinh nhật của ngươi là ngày 29 tháng 2 năm 92. Tuyệt đối không nên quên rồi. Ta là bán sinh nhật trước ngươi. Bán ra. Phan An căng thẳng nhìn trước mắt bán ra giao diện. Ở phát hiện mình tiền đồng cấp tốc dâng lên hơn 1000 sau, liền hiện lên mừng như điên biểu tình. Tuy rằng không nhớ tới chính mình sinh nhật, nhưng ta rất nhớ rõ ta bán sinh nhật đổi chuyện tiền bạc. Phan An còn coi chính mình sẽ quên cái này. Kết quả phát hiện mình chỉ là quên ngày đó, mà như là chính mình bán ra ngày sự tình còn nhớ rất rõ ràng. Phan An nhìn về phía bàn nơi đó. Phía trên trang giấy là trước hắn viết xuống. Phan An rất rõ ràng cái này là chính mình viết. Cũng rõ ràng chính mình ở đây nhớ rồi chính mình sinh nhật. Chính là quên viết ngày là cái gì? Sinh nhật của ngươi là ngày 29 tháng 2 năm 92. Tuyệt đối không nên quên rồi. Ta là bán sinh nhật trước ngươi. Thành công rồi. Phan An cấp tốc vừa nhìn về phía bán ra giao diện. Sau đó cũng chậm chậm nhíu mày. Tại sao không có ngày sinh bán ra giao diện rồi? Nghĩ tới đây, Phan An liền lại tìm. Tương tự không có tìm được chính mình trước bán ra mấy cái kia tri thức bán ra tuyển hạng. Nhìn dáng dấp có vài thứ chỉ có thể bán một lần a. Phan An có chút thất vọng, nhưng lại không phải không thể nào tiếp thu được. Loại này thông qua không ngừng hồi ức cùng ký ức soạt tiền thủ đoạn. Ngẫm lại đều hẳn là không thể mới đúng. Một cái tiền đồng chính là 10 đồng tiền. Phan An hiện tại cái gì đều không có tổn thất. Đồ đã bán đi chỉ là phục chế một hồi mà thôi. Chính mình còn rất nhớ rõ đây. Có vài thứ cần nhớ trở về. Có một số việc liền không cần rồi. Phan An hưng phấn tìm. Phát hiện cái hệ thống này thực sự là quá tán. Có thể bán ra đồ vật không chỉ có là bao quát tốt. Còn có hắn vẫn luôn muốn quên sự tình. Cấp 2 năm thứ 2 ở trong lớp phát biểu trung nhị ngôn luận. Gây nên bạn học cùng lớp cười vang. Giá trị 964 đồng. Lớp 9 trước tốt nghiệp lấy dũng khí hướng yêu thích cô gái biểu lộ. Bị cự. Giá trị 681 đồng. Tiểu học lúc vì cùng thầm mến cô gái nói chuyện, mỗi ngày xách trước 15 phút đạp xe ở đối phương phụ cận đi dạo. Làm bộ ngẫu nhiên gặp. Giá trị 427 đồng. Cấp 2 trộm tiền lên mạng, bị gia trưởng từ trong lớp kéo ra ngoài treo lên đánh. Giá trị 2180 đồng. Cấp 3 trường học chơi bóng rổ tranh sân bãi, bị người đánh khóc. Giá trị 4512 đồng. Bán. Đều bán. Phan An chỉ là nhìn thấy những văn tự này, liền nghĩ tới khi đó từng màn kia. Phía trên không chỉ có là tiểu học cùng cấp 2 hắc lịch sử, còn có gần 2 năm hắc lịch sử. Chỉ là hồi tưởng lại liền không nhịn được chửi mình. Ở chính chuẩn bị điểm dưới bán ra tuyển hạng thời điểm, Phan An con kia dùng tới tiếp thu thức ăn ngoài cùng điện thoại di động nghiệm chứng tin nhắn điện. Thoại di động vang lên. Ở trong căn phòng đi thuê đợi hơn 2 năm, bằng hữu cái gì đã đều đoạn tuyệt lui tới. Trừ bỏ một ít lừa dối điện thoại cùng chào hàng điện thoại bên ngoài, Trên căn bản không có cái gì bất ngờ điện thoại. Phan An cầm lấy điện thoại di động. Phía trên điện báo biểu hiện là mụ mụ, mẹ, chuyện gì? Phan An có chút phiền ấn xuống tiếp nghe. Điện thoại bên kia truyền đến một cái trung niên giọng của nữ nhân. Phan An, ngươi hiện tại đang làm gì? Chơi game. Phan An qua loa đáp một câu. Không có chuyện gì ta liền treo. Chờ đã. Mỗi lần nói chuyện cùng ngươi đều như vậy. Liền không biết chủ động liên hệ mẹ ngươi. Ngươi đều nhàn 2 năm. Ngươi biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Nhanh 30 rồi. Phan An phiền muộn nói rằng. Ta năm nay mới vừa 27. Ta không nhàn rỗi. Cũng không tìm các ngươi đòi tiền. Ta hiện tại cuộc sống mình rất tốt. Các ngươi đừng nhàn bận tâm. Quản tốt chính các ngươi liền được. Ngươi đều 27 a. Hiện tại quê nhà nơi nào còn có 27 còn chưa kết hôn người. Cùng ngươi một đời, nhỏ hơn ngươi nhiều đều có 2 tử. Hiện tại con nhà ai còn không kết hôn. Nhân gia đều nói lão tử. Ta và cha ngươi không đem chuyện của ngươi làm. Này, ta treo a. Phan An lớn tiếng gọi lên. Điện thoại bên kia cấp tốc nói rằng, ngươi đừng ở kia nhàn rỗi rồi. Ngươi cô giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng. Ngươi rất tốt, chính là lớn hơn ngươi 1 điểm. 30 tuổi, ngươi về trước nhìn, không phải nói quê nhà không có đến tuổi sao? Phan An không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Cái này kết quá hôn. Lại cách, ngươi về trước nhìn, thích hợp liền nơi. Không thích hợp chúng ta lại cho ngươi tìm những khác. Không trở về. Ta hiện tại nuôi mình cũng khó khăn. Không nuôi nổi người khác. Phan An rất buồn bực. Giới thiệu một cái 2 hôn cho mình. Còn nói người nào rất tốt. Người rất tốt. Nếu như chỉ có cái này có thể đem ra làm ưu điểm nói. Vậy tuyệt đối là không những khác ưu điểm rồi. Người nghĩ tức chết nộn mẹ sao? Bao lớn còn không kết hôn. Ngươi ở bên ngoài kiếm vài đồng tiền. Hiện tại ai lăn lộn không thể so ngươi tốt. Các thân thích hỏi ngươi bây giờ làm gì. Ta cùng nộn ba đều xấu hổ nói. Đều thế ngươi gạt. Hiện tại người khác đều mua thứ 2 phòng xếp. Phòng của ngươi còn không còn bóng. Ngươi không kết hôn liền vĩnh viễn tồn không được tiền. Trước tiên kết hôn lại nói. Phan An quả đoán cúp điện thoại. Ở cúp điện thoại sau, liền ánh mắt mang cơn giận nhìn về phía bán ra giao diện. Bị mẫu thân thúc hôn. Giá trị 77 đồng bán ra. Phan An bán ra đoạn ký ức này. Đồng thời cũng đem những kia hắc lịch sử toàn bộ bán ra. Không giữ lại ai. Cũng không lưu trữ cùng dành trước. Toàn bộ đều hóa thành có thể làm cho chính mình ngẩng đầu lên tiền tài. Khi này chút vật vô dụng toàn bộ bị bán ra sau. Phan An trên mặt liền hiện ra nụ cười. Ha ha, có tiền rồi, ta có tiền rồi. Tiền đồng, 199.202 199,202 tiền đồng cũng chính là 199.2020 khối. Phan An lại bán ra trò chơi tri thức, đổi thành giá trị 2 triệu nguyên ngang nhau tiền đồng, kích động lựa chọn lĩnh tiền mặt. Lần này Phan An đã làm tốt đại lượng tiền giấy bay đầy trời chuẩn bị tâm lý. Bất quá theo dự đoán tiền giấy cũng chưa từng xuất hiện, mà liền ở chính mình nghi hoặc thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên truyền đến chấn động. Sao sao sao sao sao sao hướng ngài ngân hàng công thương tài khoản chuyển vào 2.000 nguyên, ngạch trống là 2.002.437.12 nguyên, 2 triệu, đầy đủ chính mình ở cái thành thị lớn này mua phòng xếp rồi. Có nhà sao, chính mình liền không còn là cái kia cả ngày ăn no chờ chết rác rưởi rồi. Có thể ở trong thành thị lớn mua nhà. Đối với Phan An tới nói là một loại hy vọng xa vời. Mà bây giờ loại này trong mộng mới sẽ nghĩ tới sự tình liền muốn thực hiện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,